Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu về một dự án khá là thú vị, dự án iRead của công ty Việt Đăng, một sáng kiến mà tôi thấy có tinh thần cốt lõi rất hay, đọc để dẫn đầu. Vâng. Thông tin của chúng ta hôm nay chủ yếu dựa trên các ghi chú nội bộ và cả tài liệu mô tả về hệ sinh thái số tổng thể của họ, cái gọi là VDDXI. Mục tiêu của buổi hôm nay là làm rõ xem iRead là gì, cấu trúc ra sao và nó đóng vai trò như thế nào trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp ở Việt Đăng. Rồi chúng ta bắt đầu phân tích nhé. Vâng, đây là một chủ đề rất đáng quan tâm. Nhất là khi mình nhìn iRead không chỉ như một cái thư viện thông thường đâu, mà nó là một công cụ chiến lược ấy để xây dựng văn hóa học tập, phát triển con người. Trong cái bối cảnh mà thế giới thay đổi liên tục, ở Việt Nam mình cũng thế, thì cái khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức nó gần như là yếu tố sống còn rồi. Không chỉ cho mỗi cá nhân đâu, mà cho cả công ty nữa, cho sự phát triển bền vững. Đúng vậy ạ. Thì những sáng kiến như iRead này, nó ra đời chính là để giải quyết cái thách thức đó. Làm sao giúp nhân viên tiếp cận tri thức hiệu quả mà lại có chọn lọc giữa một rừng thông tin bây giờ? Và quan trọng hơn là khơi dậy, nuôi dưỡng cái văn hóa học tập suốt đời. Cái đó mới là nền tảng để dẫn đầu. Vậy mình bắt đầu từ cái cơ bản nhất đi ạ. iRead thực chất là gì? Theo em đọc ghi chú thì đây là tên của góc thư viện nội bộ. Nhưng mà cái điểm thú vị là nó lại nằm trong module ePhantom. À vâng. Tức là không gian giải trí số thuộc hệ sinh thái VDDXI. Cái khẩu hiệu đi kèm cũng rất rõ. Tôi đọc, tôi học. Dự án này thì hình thành khoảng sau năm 2021, đặt thư viện, một nơi có vẻ nghiêm túc, vào không gian giải trí. Ban đầu nghe hơi lạ, đúng không ạ? Nó có làm giảm tính nghiêm túc của việc học đi không? Đó chính là cái điểm mà tôi thấy khá là độc đáo. Nhưng mà cũng có thể là một thách thức đấy. Việc họ tích hợp iRead vào eFun ấy, nó cho thấy một cái tư duy khá mới. Kiểu như là gỡ bỏ cái rào cản tâm lý, biến việc học thành một cái gì đó tự nhiên hơn trong lúc mình thư giãn, mình tái tạo năng lượng. À, tức là lồng ghép vào. Đúng rồi, nó rất hợp với cái triết lý vui khỏe an của eFun. Cái module eFun này vốn là để giúp nhân viên giải tỏa căng thẳng mà, tìm lại cân bằng. Mục tiêu của eFun là giúp nhân viên cảm thấy công việc ít nhàm chán hơn, rồi tiến tới là không nhàm chán. Nó như kiểu một liều thuốc tinh thần để chống lại cái tình trạng burnout kiệt sức ấy, cái mà bây giờ rất phổ biến. Vâng, đúng là bờ nào giờ gặp nhiều. Thế nên là việc lồng ghép học tập vào giải trí, về lý thuyết, có thể làm cho kiến thức nó dễ vào hơn, dễ nhớ hơn. Nhưng mà, cái thách thức ở đây là làm sao để người ta vẫn thấy việc đọc là một hoạt động phát triển bản thân nghiêm túc, là một công cụ chiến lược chứ không chỉ là giải trí đơn thuần. Em hiểu, cần phải truyền thông rõ ràng. Chính xác, cần định vị rõ từ phía công ty. Vậy thì cái mục tiêu sâu xa hơn, cái động lực chính nào đã thúc đẩy Việt Đăng xây dựng iRead ạ? Trong tài liệu họ nêu mục tiêu rất rõ ràng, xây dựng và lan tỏa văn hóa đọc, khơi nguồn cảm hứng học tập suốt đời trong cộng đồng Việt Đăng, và có một hình ảnh rất hay là thắp ngọn lửa tri thức. Em thấy có một chi tiết bối cảnh khá thú vị là ý tưởng này nó nhen nhóm trong giai đoạn dịch COVID-19, lúc giãn cách ý. Một cách phản ứng tích cực với hoàn cảnh khó khăn không ạ? Chắc chắn rồi, đó là cách biến cái khó khăn thành cơ hội mà. Nhưng mà cái triết lý đằng sau nó còn sâu sắc hơn nhiều. Trong ghi chú họ nhấn mạnh cái ý là đọc không phải chỉ để biết, mà là để thấy, rồi ngẫm, rồi làm, nghiệm và cuối cùng là thay đổi chính mình. À, một chu trình luôn. Đúng vậy, nó là một chu trình chủ động. Anh tiếp nhận kiến thức là thấy, anh suy ngẫm, đối chiếu là ngẫm, anh áp dụng vào thực tế là làm, đánh giá kết quả là nghiệm, và từ đó nó tạo ra sự thay đổi trong tư duy, trong hành động của mình. Đấy là thay đổi. Hay quá ạ. Nó định vị việc đọc như một hành trình chuyển hóa bản thân, và khi cái này được nhân rộng ra, ấy, nó không chỉ tác động đến từng người, mà nó nâng cao năng lực của cả đội nhóm, cả tổ chức lên. Nếu mà mình kết nối cái này với tinh thần đọc để dẫn đầu ấy, thì cái triết lý này chính là trang bị cho mỗi người cái khả năng tư duy phản biện này, khả năng giải quyết vấn đề này, tự định hướng phát triển này. Đây đều là những cái tố chất cực kỳ quan trọng để dẫn đầu cho môi trường cạnh tranh bây giờ. Để hiện thực hóa được cái triết lý đó, thì góc iRead cụ thể có những gì bên trong ạ? Danh mục nội dung em thấy dự kiến khá là phong phú, có cả sách giấy truyền thống lẫn sách điện tử trực tuyến. Vâng. Lướt qua các chuyên mục thì có, tủ sách iRead này, chắc là kho chính rồi. Giới thiệu sách mới, cảm nhận về sách, cái này hay này, để chia sẻ góc nhìn cá nhân. Đúng rồi, tương tác. Rồi văn hóa sách nói cho những người thích nghe, hồ sơ danh nhân, biên niên sử ký, có cả lịch sử nữa, lời hay ý đẹp và cả bách khoa toàn thư. Thực sự là rất đa dạng, có vẻ như muốn đáp ứng nhiều nhu cầu, nhiều sở thích khác nhau. Việc có những mục như là cảm nhận về sách hay là văn hóa sách nói, nó là bằng chứng rõ ràng cho thấy ý định xây dựng một cộng đồng đọc sách thực sự. À, một cộng đồng. Đúng, chứ không phải chỉ là kho chứa sách tĩnh, nó tạo không gian để mọi người tương tác, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đọc, biến việc đọc thành hoạt động gắn kết tập thể. Rồi việc đưa sách nói vào cũng là một bước đi rất thông minh, vì đúng là mỗi người có một cách học khác nhau. Vâng, có người thích đọc, người thích nghe. Có người thích đọc bằng mắt, có người lại tiếp thu tốt hơn qua nghe. Rồi cái sự phong phú về chủ đề nữa, từ phát triển bản thân, kinh doanh đến lịch sử, danh nhân, kiến thức phổ thông, nó thể hiện một cái nhìn rất rộng về phát triển con người. Là một cách tiếp cận tri thức toàn diện, nó bồi đắp cái nền tảng văn hóa chung, hiểu biết chung, vượt ra ngoài những kỹ năng chuyên môn đơn thuần, có phần tạo ra những con người phát triển toàn diện hơn. Đúng là đầu tư vào chiều sâu của nhân lực. Chính là vậy. Vậy về mặt sử dụng thực tế thì sao ạ? Nhân viên sẽ truy cập và tương tác với kho tàng này như thế nào ạ? Em thấy còn nói về một cổng đăng lập riêng với khẩu hiệu nhắc lại mục tiêu iRead thắp ngọn lửa tri thức. Các tính năng được liệt kê cũng khá đầy đủ cho một thư viện số hiện đại. Ví dụ như tìm kiếm sách theo nhiều bộ lọc, tác giả, thể loại, năm, trang, nhà xuất bản, lần tái bản. Rồi xem, mô tả chi tiết về sách, đọc, đánh giá từ KOL, những người có ảnh hưởng ấy. Cái này có thể giúp định hướng lựa chọn này. Đúng rồi, yếu tố tham khảo. Rồi chức năng chia sẻ và kết nối để lan tỏa trong nội bộ. Và tất nhiên là phải đăng nhập để quản lý, có lẽ là để theo dõi hoạt động đọc nữa. Cái giao diện và tính năng là một phần quan trọng, nhưng mà cái điểm mấu chốt ở đây, theo tôi, là sự tích hợp của iRead. Nó không phải là một cái gì đó đứng riêng lẻ. Tài liệu cho thấy là iRead được liên kết với eSchool. À, hệ sinh thái học tập số của Việt Đăng. Chính xác. Nó đóng vai trò như một nguồn tài nguyên, một học liệu bổ sung quan trọng cho các khóa đào tạo chính thức trên eSchool. Điều này nó tạo ra sự liền mạch giữa việc học thụ động là đọc sách và học chủ động là tham gia khóa học. Em hiểu rồi. Đặc biệt là cái việc họ khuyến khích nhân viên mới dùng iRead ngay trong quy trình hội nhập ấy, đấy là một bước đi chiến lược. Nó gửi đi một thông điệp rất rõ. Văn hóa đọc và tinh thần học hỏi liên tục là một phần không thể thiếu của văn hóa Việt Đăng, ngay từ ngày đầu tiên anh gia nhập. Vậy câu hỏi là, liệu cái sự tích hợp này nó có thực sự thúc đẩy mọi người chủ động tìm đến sách thường xuyên không? Hay chỉ dừng ở giới thiệu ban đầu? Đúng vậy. Đó là câu hỏi về hiệu quả thực thi. Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách triển khai và cách họ khuyến khích liên tục sau này nữa. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về vai trò của iRead, mình cần đặt nó vào bức tranh lớn hơn là hệ sinh thái chuyển đổi số VDD-EXME. Vâng. Hệ sinh thái này, như mình đã nhắc đến, có modul eFun là nơi chứa iRead, rồi eSchool cho học tập số. Ngoài ra còn có eStream là kênh truyền thông nội bộ, rồi ePass cung cấp các công cụ làm việc số như lịch công tác, quản lý công việc. Rất nhiều modul. Vâng, và tất cả những modul ứng dụng này lại chạy trên các nền tảng công nghệ cốt lõi, ví dụ như Bitrix 24 cho giao tiếp và quy trình nội bộ này, rồi SAP Business One, Sales One cho ERP. Rõ ràng là iRead không phải là một dự án đơn lẻ, mà là một mắt xích được tính toán khá kỹ trong một chiến lược số hóa và phát triển văn hóa tổng thể của Việt Đăng. Chính xác. Khi mà mình nhìn vào cái tổng thể VDEXC, cái hệ sinh thái chuyển đổi số của họ ấy, thì cái vị trí của iRead nó trở nên rõ ràng hơn nhiều về mặt chiến lược. Nó không chỉ phục vụ cái nhu cầu đọc cá nhân nữa, mà thứ nhất, nó gián tiếp hỗ trợ cái mục tiêu tối ưu hóa vận hành. Bằng cách nào ạ? Bằng cách nâng cao năng lực, kiến thức nền tảng cho nhân viên. Chính những người nhân viên đó là người vận hành hệ thống và quy trình mà. À vâng. Thứ hai, và có lẽ là quan trọng hơn trong bối cảnh chuyển đổi số này, eReader là một công cụ để thúc đẩy việc hình thành cái gọi là tư duy số đúng và thay đổi hành vi. Đọc sách về đổi mới này, về công nghệ, về quản trị sự thay đổi, nó có thể giúp nhân viên hiểu và thích ứng tốt hơn với những thay đổi đang diễn ra trong công ty, trong ngành. Thứ ba, chắc chắn là nó góp phần cải thiện trải nghiệm nhân viên. Chắc chắn rồi. Việc công ty cung cấp một nguồn tài nguyên chất lượng lại dễ tiếp cận cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp, mà lại đặt trong không gian vui khỏe an view của eFun nữa. Nó thể hiện sự quan tâm của công ty đến đời sống tinh thần, đến sự phát triển toàn diện của nhân viên. Vâng. Và cuối cùng, tất cả những cái đó nó cùng hướng về cái sứ mệnh lớn hơn của Việt Đăng, đó là đóng góp vì hệ sinh thái nha khoa Việt tốt đẹp hơn và bền vững. Một đội ngũ mà ham học hỏi, có tư duy tốt thì chắc chắn sẽ tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng, cho cộng đồng. Đúng vậy ạ. Cho nên, iRead là một minh chứng cho thấy việc đầu tư vào con người nó không chỉ là kỹ năng cứng đâu, mà nó còn là tri thức, là tư duy, là tâm hồn nữa. Vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích khá là kỹ về iRead. Có thể tóm tắt lại một chút. Đây là sáng kiến thư viện nội bộ của Việt Đăng, là một phần của modul giải trí số eFun trong hệ sinh thái VDD-XT. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng văn hóa đọc, nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, khuyến khích sự phát triển bản thân, với định hướng rất rõ là đọc để dẫn đầu. Dự án này cung cấp kho nội dung đa dạng, kết hợp nhiều hình thức, sách giấy, sách điện tử, sách nói và có cả các chuyên mục tương tác. Đồng thời, nó được tích hợp chặt chẽ với các phần khác của hệ sinh thái số, đặc biệt là với eSchool và quy trình hội nhập nhân viên mới. Để khép lại buổi thảo luận hôm nay, tôi muốn đưa ra một câu hỏi mở để chúng ta cùng suy ngẫm thêm. Chúng ta đã nói nhiều về lợi ích cho cá nhân, về việc hình thành văn hóa đọc rồi, nhưng mà thử nâng tầm nhìn lên cấp độ tổ chức xem sao. Vâng. Một cái văn hóa đọc mạnh mẽ, được nuôi dưỡng bài bản bằng những sáng kiến như iRead, thì nó thực sự có thể tạo ra tác động như thế nào đến năng lực cốt lõi của Việt Đăng? Liệu nó có thể cải thiện cái khả năng giải quyết vấn đề tập thể không? Khi mà mọi người cùng tiếp cận những hệ quy chiếu, những mô hình tư duy tiên tiến từ sách. Một câu hỏi hay ạ. Rồi nó có thể thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo đến mức nào khi mà tri thức mới liên tục được nạp vào, được thảo luận? Và liệu nó có ảnh hưởng đến cả cái định hướng chiến lược tổng thể của công ty hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi cái triết lý đọc để thấy, ngẫm, làm, nghiệm và thay đổi, nó thấm sâu vào từng người và biến thành hành động tập thể? Thật sự đáng suy ngẫm. Liệu cái khẩu hiệu đọc để dẫn đầu ấy, nó có thực sự trở thành một lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp Việt Đăng tạo ra sự khác biệt và bứt phá trong ngành nha khoa không? Đó là những câu hỏi mà tôi nghĩ là rất đáng để chúng ta tiếp tục theo dõi và tìm kiếm câu trả lời trong tương lai.